Triệu Hoán Thần Binh, chương 912, Trầm Đại Công Tử nhiệt huyết, góc truyện audio.com, muốn khóc nhất là Trầm Đại Công Tử Trầm Lâm Trúc, công tử bột xui xẻo Trầm Lâm Trúc gần như ngất xỉu, người gầy trơ xương làm huyền binh đế quốc mất mặt. Trầm Lâm Trúc không xỉu, nhìn lung tung giống Lý Thân Bá. Vô Nhai thấy vậy cũng theo ánh mắt tiểu Mỹ, nghiêm xương nhìn hướng thất hoàng tử. Còn người Vô Nhai co rút thì ra Giả Tình ngồi cách thất hoàng tử không xa, có mấy huyền binh giả nữ chăm sóc. Người nghiêm xương, tiểu Mỹ nhìn không phải thất hoàng tử mà là Giả Tình. Mắt Vô Nhai lóe tia dịu dàng, tức giận quyết tuyệt. Lúc trước Vô Nhai ước hẹn với Giả Tình là khi nàng tỉnh dậy sẽ thấy đám người nghiêm xương, tiểu Mỹ, Độc Cô Cửu Tà, Lý Thân Bá yên lành ngồi trước mặt nàng. Dược lạ nước lạ cái có só lượng 7 ngày, tức là Giả Tình sẽ tỉnh dậy vào tối hôm nay. Vô Nhai không ngờ Giả Tình dùng ý chí bắt buộc mình tỉnh lại, xem hành hình. Biểu tình của Giả Tình cũng đầy dứt khoát. Giả Tình là cô nhi, lớn lên trong Bắc Đầu cô nhi viện. Nghiêm xương, tiểu Mỹ lớn lên cùng Giả Tình, ba người thân thiết hơn cả tỷ muội. Thấy nghiêm xương chưa làm Giả Tình đau nát tim, nhưng tiểu Mỹ là người nàng chăm sóc đến lớn. Nếu tiểu Mỹ lớn lên tính cách cũng trưởng thành thì Giả Tình sẽ thấy dễ chịu hơn, nhưng cá tính của nàng vẫn như con nít. Tiểu Mỹ như nữ nhi của Giả Tình, nhìn nữ nhi sắp bị hành hình, sắp chết còn lại bị thiêu chết, mẫu thân sẽ khó chịu như thế nào? Lòng như đao cắt, Vô Nhai cảm nhận được Giả Tình quyết tuyệt hôm nay chỉ cho phép thành công, không được thất bại. Có lẽ lúc này tiểu Mỹ kiên cường, nàng chỉ hoang mang chứ không khóc. Tiểu Mỹ biết nếu nàng khóc sẽ làm Giả Tình tỷ tỷ càng khó chịu, đau khổ hơn. Như nghiêm xương tỷ tỷ nói, Giả Tình tỷ tỷ sẽ chết theo bọn họ. Như nghiêm xương lắc đầu mời ngợi với Giả Tình, nàng muốn nói dù chuyện gì xảy ra cũng đừng luẩn quẩn trong lòng, Giả Tình phải kiên cường sống sót. Tiểu Mỹ biết mình không giỏi nói chuyện nên nàng không nói, nàng không muốn Giả Tình tỷ chết cùng mình. Tiểu Mỹ không biết là nàng cố gắng giữ bộ dạng ngây thơ càng khiến người đau lòng hơn. Giả Tình cố nén, rất cố gắng nhẫn nhịn, tim Vô Nhai như bị ai bóp chặt, hai tay hắn siết chặt chảy máu. Trên quảng trường Quang Minh Thần Điện vang thanh âm trong trèo. Hành hình đi, bắt đầu từ người này trước, là giọng của Quang Minh Thánh Nữ Lộ Luân Na, thanh âm trong trèo xây dựng trên cái chết của người khác, không chút cảm giác mộng mơ như tiên. Quang Minh Thánh Nữ Lộ Luân Na nói người này là Trầm Lâm Trúc xui xẻo. Lộ Luân Na dứt lời thì khóe môi hơi cong lên, nàng muốn đốt cháy từng người. Như công chúa Nguyệt Lâm Sa đã nói, Quang Minh Thánh Nữ Lộ Luân Na muốn mấy người này chịu nỗi đau xé nát tim, cũng muốn dụ U Linh sát thủ đến. Quang Minh Thánh Nữ Lộ Luân Na còn có mục đích thứ ba là nam nhân trước mắt không kiên cường nhất. Mấy ngày này hễ rảnh rỗi là Lộ Luân Na sẽ chạy đến ngục giam công kích đám người nghiêm xương, tiểu Mỹ, Độc Cô Cửu Tà, Lý Thân Bá, Trầm Lâm Trúc bằng ngôn ngữ, có nhắc tới U Linh sát thủ. Không thấy Lý Thân Bá, Trầm Lâm Trúc hết nhìn đông tới nhìn tây sao. Lý Thân Bá nhìn quanh quất không phải gã sợ chết, gã có thể sợ thứ khác nhưng chưa từng sợ chết. Lý Thân Bá chỉ mong chờ U Linh sát thủ sẽ xuất hiện như thế nào. Lý Thân Bá giống như mọi người cho rằng U Linh sát thủ chính là Vô Nhai, gã mong cờ hắn đến. Quang Minh Thánh Nữ Lộ Luân Na cũng trông mong Trầm Lâm Trúc lộ ra biểu hiện sợ chết. Trầm Lâm Trúc sẽ, góc truyện audio.com, khiến sứ đoàn huyền binh đế quốc mất mặt cỡ nào. Như Quang Minh Thánh Nữ Lộ Luân Na thấy, mặt Trầm Lâm Trúc vặn vẹo kinh khủng hét to. Quang Minh Thánh Nữ ta không muốn chết, ta không muốn chết, ta có một bí mật muốn nói với Quang Minh Thánh Nữ. Bí mật liên quan U Linh sát thủ, keng keng keng, chỉ huyền binh giả mới nghe thấy tiếng sắt thép trong trẻ, là sự giận dữ với Trầm Lâm Trúc. Nếu thất hoàng tử không ngăn lại thì đã có người xông lên xử Trầm Lâm Trúc. Mọi người nhìn Trầm Lâm Trúc chằm chằm, gã không dám nhìn hướng sứ đoàn huyền binh đế quốc. Trầm Lâm Trúc nhìn Quang Minh Thánh Nữ Lộ Luân Na, nói. Ta không muốn để bọn họ nghe thấy. Quang Minh Thánh Nữ hãy đến gần một chút, tới gần chút nữa. Được, chỉ cần ngươi nói ra thứ có lợi cho ma pháp đế quốc ta thì có lẽ chúng ta sẽ cho ngươi lấy công chuộc tội. Quang Minh Thánh Nữ Lộ Luân Na nở nụ cười rạng rỡ thần thánh, God Send đi hướng Trầm Lâm Trúc. Lộ Luân Na mỉm cười nói được rồi, đang lúc sứ đoàn huyền binh đế quốc tức giận, dân chúng ma pháp đế quốc khinh miệt. Trầm Lâm Trúc chửi vào mặt Lộ Luân Na, a phi, nói bà nội ngươi, Trầm Lâm Trúc phun nước miếng cuồng cười nói. Lão tử sợ chết, lão tử không muốn chết chút nào, chỉ cần có chút hy vọng thì lão tử muốn sống. Nhưng, lão tử sợ bị nước miếng dân chúng huyền binh đế quốc chết chìm. Lão tử là tôn tử ruột của Trầm Đại Nguyên Soái huyền binh đế quốc chảy dòng máu Trầm ra. Lão tử rất sợ Gia Gia, người đã già sắp xuống mồ. Lão tử sợ không kịp đầu thai trước khi Gia Gia chết, lão tử sợ bị Gia Gia rượt theo đánh. Ha ha ha ha ha ha, ít nhất khi ta gặp Gia Gia bên dưới sẽ được khen một câu. Ha ha ha ha ha ha, Gia Gia chưa từng khen ta. Gia Gia, bây giờ Gia Gia sẽ khen ta chứ. Lão tử lừa Quang Minh Thánh Nữ trước mặt nhiều người, phun nước miếng vào Quang Minh Thánh Nữ, Gia Gia có thể khen ta một câu không? Lý Thân Bá cao giọng quát, hay, nói hay, sứ đoàn huyền binh đế quốc sôi sục máu nóng. Nếu không phải nhiệm vụ của bọn họ là bảo vệ hai hoàng tử thì rất muốn xông lên cứu người cùng nhau chết trận ở ma pháp đế đô. Người sứ đoàn huyền binh đế quốc nhìn hướng thất hoàng tử, nhị hoàng tử, chỉ cần hai người ra lệnh một tiếng. Trầm Lâm Trúc vẫn đang cuồng cười nói, ha ha ha ha ha ha, đến đây thiêu chết ta đi. Người ma pháp đế quốc ngơ ngẩn, người huyền binh đế quốc đều là diễn viên chuyên nghiệp sao? Trầm Lâm Trúc thay đổi trước sau quá lớn, chẳng những đánh lừa Quang Minh Thánh Nữ Lộ Luân Na trong cơn đắc ý còn phun nước miếng, làm nàng mất hết mặt mũi. Quang Minh Thánh Nữ không còn vẻ thần thánh, khuôn mặt xinh đẹp vặn vẹo nhăn nhúm. Hành hình, thiêu chết hắn, thiêu chết hắn. Chợt một thanh âm trong trẻo vang lên, dừng tay, vì quá nhiều người nên xe của công chúa Nguyệt Lâm sa đậu ngoài cùng quảng trường Quang Minh Thần Điện, tình huống vừa rồi căng thẳng nên mọi người tạm không chú ý đến nàng. Nguyệt Lâm Sa không vội ra mặt, khi thấy cảnh tượng trước mắt thì liếc trộm Vu Nhai. Công chúa Nguyệt Lâm Sa vô cùng rung động, không thể xem thường huyền binh đế quốc. Nguyệt Lâm Sa không nói gì thêm, gió nhẹ thổi, xe bị cuốn vào quảng trường Quang Minh Thần Điện. Cách chương.